bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 284, chương 3, chiến tranh bắt đầu. Thượng Châu Á, Bắc Phương, Nhân Loại Thành, theo quân đoàn Viễn Chinh trở về. Nhân Loại Thành lễ ăn mừng kéo dài một ngày một đêm, mà quốc hội chính quyền vì chống đỡ lần này lễ ăn mừng, số lớn rượu loại, quả khô loại, thịt loại cũng mở rộng ra cung ứng. Mà kết quả này chính là để cho dân sự ngành những quan viên kia môn thấy người nào cũng là mặt mày xanh lét, phảng phất ai cũng thiếu bọn họ mấy triệu. Bất quá bọn hắn cũng là biết, này một lễ ăn mừng đúng là có chỗ tốt cực lớn. Cạnh không nói, ít nhất một mực bao phủ Nhân Loại Thành hơn một tháng tâm tình khẩn trương lấy được hóa giải. Cái loại này không an toàn cảm cùng ngày càng dâng cao khẩn trương. Bởi vì quân đoàn Viễn Chinh mang về số lớn cao khoa học kỹ thuật vũ khí, mà để cho những dân chúng này dần dần yên tâm. Bởi vì trải qua U Linh Tai Ương cùng dị tộc chi loạn sau, mắt tiền Nhân Loại Thành chính là bọn hắn thiên đường. Lý Liên đi ở đi đến bệnh viện quân khu trên đường phố. Là, không sai, Lý Liên từ Nhân Loại Thành bí ẩn nhất nơi phòng ngự trong căn cứ đi ra. Ngược lại không phải là ở nơi này thời khắc nguy cấp hắn lãng công cái gì, mà là ở trước đây mấy giờ Bùi Kiêu ngắn ngủi thức tỉnh một chút. Tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra một cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền hưng phấn yêu cầu một mực bảo vệ hắn những nghị viện đó cùng các sĩ quan lập tức đem cái này tiểu cô nương đưa đến bệnh viện. Hơn nữa dùng tiên tiến nhất linh hồn căn cứ y tế hệ thống đáp lời tiến hành cứu chữa. Hơn nữa còn cố ý để cho Lý Liên rời đi nơi này. Đi chỗ đó nhất phương bảo vệ cái kia tiểu cô nương. Chỉ tiếc, mặc dù Lý Liên thực lực đã rất mạnh, nhưng là dù sao chỉ là một thuộc hạ, một cái đi làm Bùi Kiêu tỉnh lại lúc. Hắn tự nhiên là nghe theo cái này lớn nhất, ông chủ, lời nói. Nhưng khi Bùi Kiêu tiếp tục đang ngủ say lúc, hắn, ông chủ, liền đổi thành quân bộ cùng quốc hội thính. Cho nên được mệnh lệnh lại một lần nữa có biến hóa. Lý Liên đồng chí, như người vậy hành vi là nghiêm trọng không tuân theo mệnh lệnh. Không có tính kỷ luật, không có nguyên tắc tính. Nguy hiểm như vậy thời khắc, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, người lại rời đi người bảo hộ bên người. Nếu là ở lão tử trong quân đội, ngươi đã sớm nên bị bắn chết. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức. Đây là Lý Liên ở bệnh viện không đợi hơn nửa canh giờ. Nói cho đúng là thập 7 phút tả hữu, hắn liền nhận được tương tự điện thoại ít nhất có 10 nhiều. Dĩ nhiên, những thứ kia các nghị viên là tận tình khuyên bảo đối với hắn kể Bùi Kiêu thành chủ tầm quan trọng. Mà quân đội những tướng quân kia chính là kêu la như sấm lớn tiếng quát mắng. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là không biết hiện tại ở Lý Liên thực lực cường đại đến có thể tính là loài người thành nhị hào nhân vật, nhưng là những người này cũng là không có chút nào tư tâm ở bên trong. Tất cả đều là bán chính mình mệnh vì Nhân Loại Thành cống hiến hết thảy. Cái gọi là không muốn lại được. Bọn họ cũng tự nhiên không sợ Lý Liên trở mặt. Trên thực tế, Lý Liên thật đúng là không gan này trở mặt. Cho dù thực lực của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng là hắn tư tưởng vẫn là đem chính mình làm thành nhân loại một thành viên. Hơn nữa vẫn là Nhân Loại Thành trong quân đội phổ thông một thành viên. Cho nên, như thế như vậy, Lý Liên ngay tại bệnh viện cùng căn cứ bí ẩn tiến hành qua lại lật. Cũng không biết Bùi Kiêu có phải hay không là một mực ở lo lắng cái kia tiểu cô nương sự tình. Mỗi lần khi hắn vừa tiếp cận Bùi Kiêu lúc, Bùi Kiêu cũng sẽ ngắn ngủi tỉnh lại hỏi cái kia tiểu cô nương vấn đề sức khỏe. Hơn nữa yêu cầu hắn lập tức chạy tới bảo vệ cái kia tiểu cô nương. Mà mỗi lần khi hắn chạy tới bệnh viện sau, nghị viện cùng quân bộ lại sẽ giống như truy hồn một loại lập tức gọi hắn trở lại. Cho nên, kết quả chính là hắn thật là giống như chỉ bị trêu đùa con khỉ. Không, chính là một cái bị trêu đùa con khỉ. cho nên đến cuối cùng, ở Bùi Kiêu lần nữa dưới sự kiên trì, nghị viện cùng quân bộ rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, để cho hắn ở bệnh viện cùng căn cứ hai tuyến trung gian điểm tiến hành tuần tra. Bất kỳ bên nào có chuyện phát sinh, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Đây còn là bởi vì hắn siêu cường thực lực quan hệ. Nếu không thật là đánh chết hắn cũng làm không được những thứ này. Ở dưới tình huống như vậy, Lý Liên ở trên con phố này chạy hết một buổi chiều. Giờ phút này nhân loại thành đã xảy ra trạng thái giới nghiêm trung. Số lớn cư dân đều bị rơi đến nhân loại thành tối thọc sâu nơi. Bất quá bởi vì những thứ kia dị tộc cũng không có missile cùng oanh tạc cơ loại không trung vũ khí. Đỉnh phá thiên chính là phi hành tọa kỵ hoặc là Lý Liên mang về cái loại này cự long. Cho nên những dân chúng này nhiều chút cũng không hề trốn vào hầm trú ẩn bên trong. Hơn nữa bây giờ nhân loại thành cũng không có nhiều người như vậy phòng thiết thi. Cho nên bọn họ cũng chỉ là ở nhân loại thành thọc sâu nơi xây dựng lều vải. Sau đó mỗi ngày cẩn thận hướng chung quanh binh lính hỏi thăm tình huống cặn kẽ thôi. Cả nhân loại thành phía ngoài nhất đã rậm rạp chằng chịt bố xây rất nhiều thiết kế phòng ngự. Chiến hào, lưới sát, địa lôi trận địa, thậm chí ngay cả thổ chế cạm bẫy đều có rất nhiều. Mà nhân loại thành mỗi cái nội dung chính nơi là do quân đội canh giữ đến. Tối thành phố trọng yếu cửa vào xa lộ nơi là đứng vững chiếc kia từ linh hồn căn cứ chiếm được siêu cấp xe tăng. Còn có chung quanh rậm rạp chằng chịt hơn 100 chiếc xe tăng cùng đủ loại độ lại chiếc xe. Nhân loại thành một ít nhô cao tầng thành lập thượng là bố trí rất nhiều phòng không mí sai nhiều chút. Mà ở nhân loại thành sân bay nơi, có thể tìm được cùng hoàn hảo chiến đấu cơ. Phi cơ trực thăng biên đội cũng 24 giờ đề phòng. Về phần kia mười mấy chiếc linh hồn căn cứ moi ra tiểu hình không trung chiến hạm, thì bị nhân loại thành các chuyên gia hoàn toàn độ lại thành không trung vũ khí sân thượng. Cái gì cơ quan pháo, cái gì đại pháo, cái gì mí sai phát xạ khí. Tóm lại, đối với cái này loại trọng tải thật cao trên không trung phi thuyền mà nói, chỉ cần vẫn có thể cất cánh, như vậy thì không tồn tại ổn định tính cái gì. Dù sao những thứ này phi thuyền đều là áp dụng phản trọng lực trang bị. Như vậy thứ nhất, cả nhân loại thành hoàn toàn biến thành một tòa hiện đại hóa quân sự yếu tắc. Bởi vì lấy được linh hồn căn cứ cao khoa học kỹ thuật vũ khí duyên cớ, chỗ ngồi này quân sự yếu tắc lực phòng ngự cùng sức chiến đấu, thậm chí so với thế kỷ 21 quốc gia quân sự yếu tắc cũng còn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, đây là chỉ thế kỷ 21 bình thường trình độ khoa học kỹ thuật mà nói. Nếu so sánh lại, nhưng là so với linh hồn căn cứ lực phòng ngự thấp rất nhiều. Lý Liên tuần tra đường phố nơi, tùy đều có mấy cái tiểu đội binh lính ở khu phố đi lên hồi tuần tra. Căn cứ bí ẩn, bệnh viện quân đội, những thứ này địa phương đều là trọng yếu thiết thi. Quân đội dĩ nhiên là đem coi như rồi trọng yếu nhất tới tiến hành phòng ngự. Nhưng là dù vậy, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là hôm nay đã là quân viễn chinh trở lại nhân loại thành chiều ngày thứ ba rồi. Cách Bùi Kiêu thật sự dự ngôn thăng hoa thời gian càng ngày càng đến gần. Trong lòng Lý Liên cũng dần dần sinh ra một loại khó tả bất an. Lục Long, Lý Liên nhìn phía xa chiều tà từ từ hạ xuống. Không trung bên bờ còn có hoàn toàn đỏ ngầu sắc ánh mặt trời lặn. Hắn tâm lý bất an đã tích lũy đến cực hạn. Cho nên hắn lúc này tự buông ra cổ họng lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Theo hắn tiếng hô phát ra, có ở đây không xa xa một khối quảng trường nhỏ đất bằng phẳng nơi. Một con lục long chính dương cánh hướng bên này bay tới. Cũng không thấy đem như thế nào động tác, liền đã bay đến trước mặt hắn nơi. Hơn nữa vững vàng dừng bay đi xuống. Đây là một con to lớn mà cường tráng lục sắc cự long. Tây phương long loại. Cả người màu xanh bóng sắc phảng phất cỏ xanh một dạng hơn nữa ở tại mặt ngoài thân thể mơ hồ lộ ra. Một loại quang mang, nhìn phảng phất là lục sắc đấu khí một dạng, nhưng là lại cùng đấu khí lại có chút bất đồng. Không sai, đầu này lục sắc cự long chính là Lý Liên ở quân viễn chinh trên chiến trường tù binh đầu kia cự long. Lúc ấy đánh một trận xong, đầu này cự long thể chất cường hãn lại chính là chống giữ sống lại. Cái này làm cho Lý Liên cũng không khỏi không thán phục, đem sinh mệnh chi ương ngạnh. Hơn nữa đầu này cự long đã đáp lời biểu hiện ra hoàn toàn phục tùng cùng sợ. Cho nên hắn cũng không có đáp lời đuổi tận giết tuyệt, mà là đem coi thành một cái công cụ thay đi bộ. Lại không nghĩ rằng đầu này cự long theo hắn vừa về tới nhân loại thành, lập tức liền bị những chuyên gia kia môn kéo đi làm 2 ngày nghiên cứu. Lại vừa là rút máu lại vừa là cắt thịt, để cho đầu này cự long bị dọa sợ đến cho là mình sắp biến thành tiêu bản lúc. Lúc này mới bởi vì chiến tranh lại sắp tới, mà đầu cự long cũng có thể làm cường đại chiến lực. Lúc này mới bị thả ra, bất quá bởi vì kỳ lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa có thể dùng đến địch nổi nhân loại chỉ số thông minh. Vì phòng ngừa đem khả năng xuất hiện làm phản, lúc này mới lại đưa nó triệu hồi đến Lý Liên bên người. Bởi vì đang nghiên cứu viên kia cực kỳ tàn ác bị nghiên cứu, cho nên Lục Long trở về sau đó ngược lại trở nên rồi dị thường ngoan ngoãn. Lý Liên gọi nó hướng Tây, nó liền tuyệt đối sẽ không hướng Đông. Thật là phảng phất biến thành sủng vật. Lý Liên cũng lười nghiên cứu đầu này Lục Long trạng thái tâm lý. Thậm chí ngay cả tên cũng không có hỏi nó. Thậm chí cho nó lấy một cái, trực tiếp liền kêu nó Lục Long rồi. Giờ phút này khi hắn thấy Lục Long bay xuống sau khi xuống tới, trực tiếp liền nhảy tới nó sau lưng. Sau đó lớn tiếng nói, bay lên, trên bầu trời tuần tra nhân loại thành một vòng, mau mau. Lục Long trong mắt thần sắc động một cái, bất quá vẫn là nhận mệnh như vậy dương cánh phi động. Mà giờ khắc này Lý Liên đã dùng hắn mang tai nghe hình liên lạc trang bị cùng quân đội trung tâm chỉ huy liên lạc, trung tâm chỉ huy, ta là Lý Liên, không biết tại sao. Ta cảm giác tình huống chung quanh có cái gì không đúng. Bây giờ ta để cho Lục Long chở ta tuần tra một vòng nhân loại thành. Các ngươi có biện pháp đối với phụ cận này tiến hành quét xem theo dõi sao? Lý Liên vội vàng hướng về phía tai nghe đối với nói khí nói. Ở một đầu khác, quân đội trung tâm chỉ huy sớm đã là đầy ắp cả người. Cơ hồ toàn bộ quân bộ thượng tầng quan chức đều đã tập trung đến nơi này. Bởi vì hôm nay đã là ngày thứ 3, đã là Bùi Kiêu dự ngôn thăng hoa thời gian kỳ hạn chót. Không biết lúc nào những thứ kia dị tộc tiếp theo đột nhiên xuất hiện. Cho nên mỗi một người cũng đã là khẩn trương chờ đợi đứng lên. Giờ phút này nhận được Lý Liên truyền tin sau, tại chỗ từng cái sĩ quan cao cấp đều là ánh mắt đập mạnh. Bởi vì bọn họ đã thông qua Bùi Kiêu cùng Werimasa biết. Giống như Lý Liên loại này cường giả đều có cực mạnh trực giác. Đặc biệt là đối với địch ý cùng trực giác nguy hiểm. Nếu Lý Liên nói ra có cái gì không đúng, như vậy thì khả năng thật có cái gì không đúng. Cho nên khi gần thì có một tên thiếu tướng quân hàm quan chức giống to. Có thể mở ra, đem linh hồn trong trụ sở chiếm được sinh mạng thể hệ thống máy quét cùng linh hồn thể hệ. Thống máy quét mở ra. Phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng năng lượng cung cấp, không muốn quan tâm gánh vác vấn đề, địch nhân khả năng đã mai phục ở rồi nhân loại thành chung quanh. Theo người tướng quân này mệnh lệnh một chút, ở bên trong trung tâm chỉ huy nơi nào đó nhân viên truyền tin lập tức liền đối với máy truyền tin. Lớn tiếng tự nói, cùng lúc đó, ở trí tuệ trung tâm chính diện nơi. Một tấm trên màn ảnh khổng lồ cũng từ từ lộ ra điểm sáng đến. Lấy nhân loại thành làm trung tâm, chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm sinh mạng thể cùng linh hồn thể cũng xảy ra quét xem. Trong trạng thái, lúc bắt đầu, màn ảnh vẫn còn mơ hồ trạng thái, nhưng là khi này mơ hồ dần dần rõ ràng sau. Quả nhiên, ở nhân loại thành chung quanh rậm rạp chằng chịt xuất hiện vô số điểm màu lục cùng 100-200 điểm đỏ, hơn nữa trong đó mười mấy viên điểm đỏ to lớn chói mắt được bắt trước Phật đăng phao một dạng càng làm cho toàn bộ trung tâm chỉ huy nhân hít thở không thông là ở mảnh này điểm sáng màu đỏ chung, còn có ba viên to lớn lóng lánh điểm sáng màu tím tồn tại. Điểm sáng màu tím, tại chỗ từng cái biết nội mạc nhân, ít rất xem qua những thứ này Tảo Miêu nghi nói Minh Thư Nhân nhưng là thật sâu biết. Điểm sáng màu tím đại biểu ý nghĩa, đó là ma vương cấp bậc, đó là thánh hồn, nơi này là trung tâm chỉ huy, toàn bộ quân đoàn chú ý, lập tức tiến vào chiến đấu vị trí, lập tức tiến vào chiến đấu vị trí, lặp lại một lần, đây không phải là diễn tập, lặp lại một liền, đây không phải là diễn tập, toàn bộ trung tâm chỉ huy nhất thời làm ầm ĩ một mảnh. Xảy ra một loại bận rộn mà không loạn tình thế bên trong. Mà ở xa xôi ngoại trên bầu trời Lý Liên, hắn cũng từ trong tay nghe được này một hệ liệt mệnh lệnh. Mỗi cái quân đoàn chiến đấu vị trí, mỗi cái pháo binh một dạng, mí xay binh đoàn, chiến đấu cơ một dạng, còn có chiếc kia siêu cấp chiến xa cùng hơn 10 chiếc không trung vũ khí sân thượng. Vào giờ khắc này tất cả đều xảy ra trạng thái chiến đấu. Này chứng minh những thứ kia dị tộc quả nhiên đã bao vây nhân loại thành. Chiến tranh bắt đầu, ngay tại Lý Liên chính nóng nảy hướng nhân loại thành xa xa nhìn. Ý đồ phát hiện nhiều chút tung tích địch nhân lúc, bỗng nhiên trong nháy mắt này, một cổ uy nghiêm mà nhiệt độ cùng khí tức từ nhân loại thành trung ương nơi. Cũng tức là kia bí mật bảo vệ căn cứ chỗ sâu nhất tóe phát ra. Thực lực càng mạnh sinh mệnh cảm thụ được càng rõ ràng. Tỉ như ở tại phía dưới những quân nhân kia phảng phất không có gì cả cảm giác một dạng mà hắn đứng. Đến Lục Long chỉ là cơ thể hơi run lên, lập tức liền khôi phục bình tĩnh trạng thái. Chỉ có hắn mới cảm thụ được rõ ràng nhất, đó là một loại rắn chắc được giống như đại địa. Giống như núi cao, giống như hậu thổ dạng uy nghiêm mà nhiệt độ cùng khí tức. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tràn đầy cổ hơi thở này. Không, không phải là cảm giác. Lý Liên chợt nhìn về phía rồi không trung. Toàn bộ không trung đã không phải là chiều tà kia tà dương tàn sáng chói hồng sắc rồi. Mà là do năm loại màu sắc lẫn nhau quấn quýt huy hoàng đến. Huyền, thanh. Xích, bạch, hoàng năm màu, màu xanh cư đông, mơ hồ thành tựu một cái đông phương hình rồng. Hồng sắc cư nam, mơ hồ hóa thành một chỉ bàng đại hỏa điểu. Màu đen cư bắc, mơ hồ biến thành một cái cự quy hình thái. Màu trắng cư tây, mơ hồ thoáng hiện một cái màu trắng cự hổ. Chỉ có kia thổ hoàng sắc ở trung ương, đối diện phía dưới bí mật bảo vệ căn cứ nơi. Hỗn độn một mảnh, thăng hoa, trong phút chốc, Lý Liên thì biết rõ hết thầy các thứ này kết quả đại biểu cái gì. Bùi Kiêu vào giờ khắc này rốt cuộc không nén được hắn tự thân không ngừng bành trướng cùng biến. Chất lực lượng, rốt cuộc bắt đầu chân ma cấp bậc đến ma vương cấp bậc thăng hoa. Mà trên bầu trời này năm màu chính là hắn thăng hoa dị tượng. Nếu là thành công... Như vậy hắn sẽ trở thành nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính. Nếu là thất bại, như vậy nhân loại làm mất đi cuối cùng này quật khởi cơ hội. Chân chính đem sẽ bị bách tộc cho diệt tộc biến mất. Ở nơi này năm màu dây dưa cùng bầu trời chóp đỉnh lúc. Ở nhân loại thành xa xa bỗng nhiên một tiếng to lớn tiếng hô phát ra. Cái thanh âm này phảng phất sóng âm công kích một loại từ xa đến gần. Thậm chí ở nhân loại bên ngoài thành tạo thành một mảnh kích thước không lớn bão cát. Cái thanh âm này nghe rõ ràng chính là hai chữ coi như mở đầu. Phách hạ, con kiến hôi nhân loại, lại dám giết ta con cháu, đoạn ta con cháu, do ta tới trước đi. Cái thanh âm này bộc phát ra đồng thời, ở đó cực xa xôi ngoại một đạo huyền ánh sáng màu đen mãnh thoáng hiện. Phảng phất vô biên huyền hắc sắc sóng biển cuốn tới một dạng này cổ huyền hắc ánh sáng màu hoa lai. Tốc cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã bao phủ đến nhân loại trên thành không. lúc này hóa thành một cự trường, chu vi sổ mẫu lớn nhỏ, tiếp lấy liền từ xuống thẳng đào đi xuống, đem thật sự đào chỗ chính là kia thổ hoàng sắc dị tượng đối diện chính phía dưới. Bí mật bảo vệ căn cứ nơi, ngươi dám? Lý Liên lúc này là vừa giận vừa sợ, hắn cặp mắt trong phút chốc một mảnh mờ mịt, bắp thịt cả người còn chưa kịp bành trướng, nhưng là hắn đã lớn tiếng kêu to mà bắt đầu đảo. Tuyệt tiên kiếm, ra, theo một thanh cổ phác trường kiếm từ trong thân thể của hắn chợt xông ra. Hắn đã cầm thanh trường kiếm này từ lục long trên lưng thẳng nhảy cỡn lên, hướng về kia áp chế lại cự trường nghênh đón. Trong phút chốc, quang mang lóe lên, tuyệt tiên kiếm cùng bàn tay lớn này đối oanh với nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.